độc y thần nữ, phúc hắc lãnh đế cuồng sùng thê, chương 347, phản kích vực thanh phong bị diệt hai, góc truyện audio.com, edit, v, o, Bạch Vũ nhìn thấy Phục Mãn tự mình thuần thục sắp xếp vị trí mai phục cho mọi người, khóe miệng co rút. Trưởng lão Phục Mãn sắp xếp thủ vệ vực thanh phong thật đúng là rõ ràng. Phục Mãn có vài phần đắc ý vốt râu. Chuyện này là đương nhiên, dường như mấy chục năm, mỗi ngày lão phu đều điều tra thủ vệ của vực thanh phong, hôm nay lão phu nhắm mắt lại cũng biết cứ điểm của bọn họ ở đâu, sắp xếp bao nhiêu người. Nếu biết rõ ràng như thế, tại sao không tìm cơ hội đánh bại vực thanh phong? Lúc Tô Lăng Dung còn ở đây các ngươi vẫn có cơ hội. Bạch Vũ không hiểu hỏi. Chuyện này, Tô Tiểu Thư vẫn tương đối thận trọng, dù sao chênh lệch thực lực không chỉ một chút xíu, ngộ nhỡ thất bại thì toàn quân sẽ bị diệt. Nhưng lão phu vẫn kiên quyết tiếp tục điều tra, không phải hôm nay đã có tác dụng rồi sao? Phục Mãn mặt mày hớn hở nói. Ừ, quả thật là có tác dụng, nhìn ra được quyết tâm tiêu diệt hết vực thanh phong của ngươi rất kiên định. Đêm đó, bóng đêm mông lung, nguyệt hắc phong cao, miêu tả cảnh sắc. Ánh trăng màu đen ở trên cao, ông trời cũng đang giúp Bạch Vũ. Trong trang viên, chung quanh có thủ vệ tuần tra rải rác, bọn họ đều là thị vệ đóng giữ, hiển nhiên không bị trúng độc. Bạch Vũ nhẹ nhàng vung tay lên, nhóm người Công Tôn Ưởng nhảy ra, mấy bóng đen xẹt qua bụi cây, linh khí sắc bén nháy mắt xuyên thủng cổ họng, mấy tên thủ vệ tuần tra còn chưa kịp la lên đã bị đánh chết trong nháy mắt. Bạch Vũ nhảy lên trên nóc nhà, tránh thoát thủ vệ phía dưới, nhanh chóng đi tới phòng của lệnh Hồ Hùng. Ngoài phòng canh giữ nghiêm ngặt, 4-5 đội nhân mã đứng chung quanh, lệnh Hồ Hùng đang giống to với một đám y sư ở trong phòng. Phế vật, đều là phế vật, ngay cả độc cũng không giải được, ta mời các ngươi đến thì có ích gì? Vực chủ, độc người chúng không phải là độc bình thường, độc này thuộc hạ chưa từng nhìn thấy. Lệnh Hồ Hùng che cái trán đau đớn kịch liệt đạp ra một cước. Chưa từng thấy qua thì không trị được, chỉ là độc dược của một tiểu nha đầu, các ngươi cũng không ứng phó được sao? Mau giúp ta giải độc nhanh lên một chút, nếu không thì cứ chôn theo với ta. Chúng y sư hoảng sợ, sắc mặt không còn giọt máu. Vực chủ, mặc dù độc này lợi hại, nhưng người chúng độc không sâu, tạm thời sẽ không ảnh hưởng đến tính mạng của người. Lệnh của ta mà các ngươi nghe không hiểu sao? Hỗn trướng tên khốn, cút đi cho ta, cút. Cả người đau đớn khiến cho lệnh Hồ Hùng vô cùng nóng nảy, một chưởng đánh bay tất cả bọn họ ra ngoài. Các y sư che ngực hoảng hốt tranh nhau bỏ chạy. Bạch Vũ liếc nhìn Phục Mãn và Công Tôn Ưởng lập tức dẫn người nhảy xuống nóc nhà, đánh lén thủ vệ chung quanh nhanh như tia chớp. Trong nháy mắt tiếng binh khí chạm vào nhau và tiếng triệu hoán thú giống giận vang dội cả trang viên, tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai. Lệnh Hồ Hùng sợ hãi. Chuyện gì xảy ra? Trả lời ông ta là một chiêu phách thiên liệt của Tiểu Bạch. Trong lòng lệnh Hồ Hùng lột bột, lập tức gọi ngân hồ của ông ta ra, đuôi hồ đảo qua cố gắng quét bay ông ta ra ngoài trong tình cảnh nghìn cân treo sợi tóc mới tránh thoát được một trường nguy hiểm của Tiểu Bạch. Chỉ nghe ầm một tiếng, uy lực khủng bố đánh nát cả bức tường. Nhất thời, mồ hôi lạnh khiến cho toàn thân lệnh Hồ Hùng ướt đẫm, phục hồi tinh thần lại, cảm thấy trên người lại đau nhức lần nữa, mới có loại cảm giác còn sống. Nhưng không đợi ông ta, góc truyện audio.com, may mắn vì chạy thoát khỏi cái chết của mình, tiểu thanh của Bạch Vũ đã đánh tới đây, bạo liệt lưu hỏa rời non lấp biển, bao phủ cả tòa phòng. Lúc lệnh Hồ Hùng quả quyết chạy ra khỏi phòng, cắn răng bỏ qua đau nhức trên người, nhanh chóng gọi ra hai con triệu hoán thú cấp 5 khác. Bạch Vũ dẫn tiểu thanh, tiểu bạch không hề sợ hãi ép sát theo, nàng hạ độc nàng cũng vô cùng rõ ràng, bây giờ ít nhất thực lực của lệnh Hồ Hùng đã suy yếu hơn một nửa, không có sức lực để cầm cự ba con triệu hoán thú của ông ta, tựa như một con cọp bị nhổ răng. Lệnh Hồ Hùng cảm thấy bị sỉ nhục, ông ta đường đường là một linh chủ, vậy mà lại bị một triệu hoán đại sư ép thành như vậy. Cách chương.